Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, phần 322, đối người phục vụ nhóm điều tra, nhất muộn là một năm trước, sớm nhất còn lại là ba năm trước đây. Có thể nói, người phục vụ nhóm trong nhà có mấy chỉ con gián, khả năng đều bị điều tra viên nhóm ký lục có trong hồ sơ. Như thế nghiêm mật theo dõi hạ, nữ phục vụ cư nhiên bị trăng bạc đánh cháo. Xác thật là ai cũng không thể tưởng được. Hơn nữa ở hội trường ngoại, càng có các loại tinh vi kim loại dò xét nghi, cùng với rất nhiều công năng kỳ lạ kiểm tra đo lường nghi. Có thể nói là vô số đạo kiểm hẹp. Trăng bạc toàn bộ hành trình không có chút nào sơ hở. Huống chi phụ trách hội trường ngoại hộ vệ cùng đề phòng chính là dị năng tổ đệ tứ phân đội. Tất cả đều là dị năng giả. Bọn họ gần gũi kiểm tra rồi mỗi một người người phục vụ. Vẫn như cũ không có phát hiện trăng bạc xen lẫn trong bên trong. Vẫn là khi trước cái thứ nhất. Như vậy vấn đề tới. Liễu Tịch là như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra trăng bạc không thích hợp nhi. Sau đó đúng lúc ra tay ngăn trở nàng đâu. Liễu Tịch cười cười, cũng không gạt vệ vô kỵ. Nói, ta có thể cảm giác được dị năng giả hơi thở. Này hoặc là ta dị năng đi, vệ vô kỵ lộ ra một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Hiển nhiên. Hắn đã sớm đoán được cái này đáp án, sở dĩ làm cho Liễu Tịch hỏi một lần, đơn giản là tưởng xác nhận thôi. Hắn cái này phản ứng, Liễu Tịch ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi, chẳng lẽ các ngươi không thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương hơi thở sao? Vệ vô kỵ lắc đầu nói, không thể, tự cổ chí kim. Chưa bao giờ từng nghe quá có cái nào dị năng giả. Có được cảm giác mặt khác dị năng giả tồn tại dị năng. Liễu Tịch nghe vậy sửng sốt. Ngươi là nhất đặc thù. Có lẽ là bởi vì thân phận của ngươi là tu sĩ. Mà không phải dị năng giả. Vệ vô kỵ như suy tư gì tiếp tục nói. Kỳ thật, dị năng giả chi gian tuy rằng lẫn nhau cảm ứng không đến. Bất quá, dị năng giả có thể cảm ứng được thức tỉnh giả tồn tại. Ta từng nghe Lãnh Thiếu Ninh cùng mặt khác tham dự bao vây tiểu trừ Nam Hải thức tỉnh giả đồng chí nói qua. Bọn họ vừa đến Nam Hải, tự nhiên mà vậy liền cảm giác được đến thức tỉnh giả tồn tại. Đó là một loại nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong kêu gọi cảm giác. Tựa như nào đó phương hướng có một cái dị thường hấp dẫn chính mình đồ vật. Đồng thời, lại làm chính mình từ trong xương cốt sợ hãi. Hận không thể rời đi càng xa càng tốt, khoảng cách thức tỉnh giả càng gần. Cái loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Ta hỏi qua mọi người. Tất cả mọi người đều là loại cảm giác này. Vệ vô kỵ uống một ngụm bia. Tiếp tục nói. Ta lại thỉnh giáo dị năng giả tự do liên minh chủ tịch Mai Tiên Sinh. Hắn xác nhận ta cách nói. Vô số năm qua, dị năng giả chính là bởi vì loại cảm giác này mới có thể nhận thấy được thức tỉnh giả tồn tại. Sau đó trước tiên đêm này chém giết thực lực càng cường dị năng giả. Càng có thể siêu cự ly xa cảm giác đến thức tỉnh giả xuất hiện cùng tồn tại địa phương. Giống như Trung Âu thời đại giáo hoàng cùng đại chủ giáo. Một khi phát hiện thức tỉnh giả xuất hiện, liền sẽ làm hồng y đại chủ giáo xuất lĩnh thần thánh kỵ sĩ đoàn cùng mục sư đi trước chu sát thức tỉnh giả. Liễu Tịch nghe được Mai Tiên Sinh tên, đôi mắt hơi hơi mị mị. Tuy rằng hiện tại còn không có chính thức xác nhận Mai Tiên Sinh chính là nhất định là trúc cửu âm, nhưng hắn hiện tại là Liễu Tịch đặt ở đệ nhất vị hoài nghi đối tượng. Hắn nói ra nói, làm được sự, bản thân mức độ đáng tin liền đại đại co lại. Mặt khác, trước không nói, nếu Mai tiên sinh thật là Trúc Cửu Âm, như vậy hắn liền tất nhiên là một người thức tỉnh giả. Nhưng mà, dị năng giả nhóm ai cũng không có ở hắn trên người cảm nhận được cái loại này đặc biệt cảm giác. Hắn thậm chí còn đảm nhiệm dị năng giả tự do liên minh tổ chức đương nhiệm chủ tịch. Cũng đúng là bởi vì Trúc Cửu Âm có cực đại khả năng tính là Mai tiên sinh. Cho nên Liệu Tịch đối Lãnh Thiếu Ninh xuất lĩnh đệ tam thứ năm tiểu đội truy tung Trúc Cửu Âm rơi xuống, không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nghĩ đến đây, Liệu Tịch đột nhiên hỏi, chủ tịch tiên sinh không phải nói hắn ngồi máy bay tới Hoa Hạ sao? Ngươi có phái người đi tiếp cơ sao? Chủ tịch tiên sinh nói hắn cùng mang đến người sẽ tự đi trước anh Đàm Thị. Làm chúng ta không cần quản, cũng không cần tiếp cơ. Vệ Vô Kỵ nói, chúng ta tôn trọng chủ tịch tiên sinh cùng dị năng giả tự do liên minh tổ chức thành viên ý nguyện. Cũng không cưỡng chế can thiệp, đối phương hành động là can thiệp không được đi. Liễu Tịch trong lòng phun ra cái tào, trong mắt chuyển động. Nghĩ tới cái gì, liền nói, như vậy, ngươi hiện tại có chủ tịch tiên sinh đoàn người xuống phi cơ sau sân bay ghi hình sao? Vệ Vô Kỵ kỳ quái nhìn nàng một cái, ngươi muốn chủ tịch tiên sinh bọn họ sân bay ghi hình làm cái gì? Tò mò à, nhìn xem chủ tịch tiên sinh mang theo chút người nào tới. Liễu Tịch nói, vậy ngươi không cần nhìn. Những người đó tên ta đều biết, ta nói cho ngươi là được. Vệ Vô Kỵ nói. Liễu Tịch mắt trợn trắng, kiên trì nói, vẫn là nhìn xem đi. Vệ Vô Kỵ lại lần nữa nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút tò mò, không rõ nàng vì cái gì như thế kiên trì muốn xem chủ tịch tiên sinh đoàn người sân bay ghi hình. Bất quá này cũng không phải cái gì việc khó. Hắn lập tức lấy ra di động đánh một chiếc điện thoại. Cúp điện thoại sau một lát sau, di động phát ra tiếng vang. Vệ Vô Kỵ lấy ra di động, thấy đối phương đã đem video phát tới rồi di động thượng. Liền vẫy tay làm Liệu Tịch ngồi lại đây. Sau đó click mở video. Hai người cùng nhau nhìn di động chuyến phát tin video giám sát. Chỉ thấy trên video, chủ tịch tiên sinh phong cách như cũ, ăn mặc một thân tao bao tới rồi cực hạn màu xanh biển Âu phục. Cổ áo mang theo con bướm nơ, trên đầu cùng quần áo một cái nhan sắc thân sĩ mũ. Dưới chân một đôi giày tiêm có thể chọc người chết dài da. Hơn nữa hắn đen nhánh màu da, cường tráng cao lớn dáng người, đi ở trên đường. Tỷ lệ quay đầu 100% money cùng hắn so sánh với mặt khác 4 nam 1 nữ liền có vẻ điệu thấp nhiều. 4 gã nam nhân đều là Âu Mỹ người Trung, một cái ước chừng 40 tới tuổi, tóc vàng sáng sáng diện mạo anh Tuấn, làm người vừa thấy liền cảm thấy là một vị chân chính Anh quốc thân sĩ. Mà không phải chủ tịch tiên sinh cái loại này nói không nên lời mùi lạ. Còn lại 3 gã nam nhân đều là 20 mấy tuổi. Đồng dạng có một đầu tóc vàng cùng anh Tuấn tướng mạo. Ăn mặc muốn tùy ý hưu nhàn nhiều. Chỉ có một nữ tử ước sao 18-9 tuổi. Ăn mặc màu đen ô vuông áo sơ mi cùng sắc điệu ô vuông váy ngắn. Mang theo một bộ vô khung mắt kính, thật dài đầu tóc chắp thành một cái đuôi ngựa, lại có vài phần học giả khí chất. Một hàng 6 người, bước chân không nhanh không chậm, thực mau biến mất ở sân bay. Video chỉ có 5-6 phút, thực mau truyền phát tin xong. Liễu Tịch nhìn video, cau mày trầm mặc không nói, chẳng lẽ là chính mình hiểu lầm chủ tịch tiên sinh? Trúc Cửu Âm cùng chủ tịch tiên sinh là hai cái bất đồng người. Hai người không có quan hệ. Nhưng là, nàng bị Thu Trường Sinh mạnh mẽ đưa ra ngầm cổ mộ. Ở Oanh Đàm khách sạn cấp chủ tịch tiên sinh gọi điện thoại. Rõ ràng nghe được hắn di động truyền đến hướng dẫn Oanh Đàm sân bay hoan nghênh từ. Liễu Tịch lại cúi đầu một lần nữa truyền phát tin video. Lúc này đây xem càng thêm nghiêm túc. Đột nhiên, nàng ấn hạ nút tạm dừng. Ánh mắt dừng ở trong đội ngũ duy nhất tên kia nữ hài nhi trên người. Chương 481 30 phút. Tuy rằng video giám sát cũng không phải thập phần rõ ràng, nhưng Liễu Tịch thị lực cũng xa so người bình thường mạnh hơn nhiều. Dùng nhìn rõ mọi việc tới hình dung Liễu Tịch thị lực hoàn toàn không phải khoa trương. Ngược lại căn bản không có hình dung ra Liễu Tịch chân thật thị lực. Lúc này xuyên thấu qua màn hình di động cùng camera hai tầng ngăn cách, Liễu Tịch nhìn đến tên kia thiếu nữ tay trái ngón út thượng văn có một đóa gạo lớn nhỏ màu xanh lá hoa sen. Như vậy tiểu nhân một đóa tiểu thanh liên, liền tính đứng ở trong video thiếu nữ đối diện, chỉ sợ cũng chỉ biết trở thành là một cái nho nhỏ chí, hoặc là một cái tiểu lấm tấm mà đi. Nhưng mà, ở Liễu Tịch cặp kia có thể so với kính hiển vi trong ánh mắt. Như vậy một đóa gạo lớn nhỏ tiểu thanh liên, lại mỗi một mảnh cánh hoa đều rành mạch hiện ra ở nàng đáy mắt. Cái này không phải trọng điểm. Rốt cuộc lập tức rất nhiều nữ hài nhi đều thích ở trên người văn một hai cái tiểu hình xăm. Có lẽ có đặc biệt ý nghĩa, hoặc là đơn thuần cá tính. Vô luận cái loại này nguyên nhân, ở nữ hài nhi trên người nhìn đến tiểu hình xăm đều chẳng có gì lạ. Trọng điểm là Liễu Tịch đã từng gặp qua như vậy tiểu thanh liên ở Thanh Nguyệt trên người. Đồng dạng vị trí, đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng nhan sắc tiểu thanh liên, hết thảy đều giống nhau như đúc. Liễu Tịch vì cái gì sẽ ký ức như vậy khắc sâu? Là bởi vì thanh đầu tháng thứ xuất hiện khi là một người lão thái thái, sau đó bị Liễu Tịch xuyên qua lúc sau hóa thân thành một cái 15-6 tuổi tiểu cô nương. Thanh Nguyệt thuật dịch dung dịu đến hào điên. Vô luận là hình tượng vẫn là khí chất cùng với nói chuyện khẩu âm phương thức, đều không có xuất hiện bất luận cái gì sơ hở. Nàng biến thành lão thái thái khi, nàng chính là lão thái thái. Vẫn đục trong mắt tất cả đều là quá vãng hoài niệm cùng nhàn nhạt tiếc nuối. Nàng biến thành tiểu nữ hài nhi khi, nàng cũng chính là tiểu nữ hài nhi. Thanh triệt sóng mắt chung lúc nào cũng hiện lên một tia giảo hoạt. Nói chuyện hành sự có chút điêu ngoa lại không mất thiện lương. 12 tháng bên trong, Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc là thủ lãnh, nhân xưng King and Queen. Hai người kia tư liệu cực nhỏ, vô luận là dị năng giả tự do liên minh, vẫn là các quốc gia dị năng giả bộ môn, đều không có hai người kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Đặc biệt là Kim Nguyệt, đến nay đều là một điều bí ẩn. Trăng Bạc còn đã từng lưu lại một ít dấu vết, hiện tại càng là đã bị Liễu Tịch bắt sống, giao cho Vệ Vô Kỵ. Nói vậy lấy Vệ Vô Kỵ thủ đoạn, chẳng sợ Trăng Bạc lại ngoan cường, từ miệng nàng được đến 12 tháng tình báo chỉ là vấn đề thời gian. Trừ bỏ Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc ở ngoài, thần bí nhất thành viên đó là Thanh Nguyệt. Tư liệu thượng nói Thanh Nguyệt thiên biến vạn hóa, cực am hiểu dịch dung cải trang. Nam nữ lão ấu các tuổi trẻ đều không nói chơi. Dùng dị năng giả tự do liên minh đương nhiệm chủ tịch tiên sinh nói tới nói, người vĩnh viễn cũng không biết, người đối diện ngồi xổm tiểu công cẩu có phải hay không đáng chết Thanh Nguyệt. Nhưng là Liễu Tịch thượng một lần cùng Thanh Nguyệt bật lộn khi, lại trong lúc vô ý chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Đó chính là Thanh Nguyệt từ đầu đến cuối tay trái tay nhỏ chỉ thượng đều có một viên thiển thanh sắc nho nhỏ thanh liên. Vô luận là nàng biến thành tinh thần không bình thường lão thái thái, vẫn là biến thành điêu ngoa tùy hứng lại bá đạo choai choai thiếu nữ. Cho nên, Thanh Nguyệt tay trái ngón út tiểu thanh liên hình xăm, rất có thể sẽ không theo nàng dịch dung mà dịch dung. Như vậy, di động truyền phát tin trong video mặt vị kia 18-9 tuổi nữ tử, có thể hay không chính là Thanh Nguyệt? Nếu nàng chính là Thanh Nguyệt, kia chủ tịch tiên sinh đoàn người chân chính thân phận là cái gì? Chủ tịch tiên sinh một hàng mới 6 cá nhân, trong đó có 2 cái thân phận đều tồn tại cực đại hiếm nghi. Vệ Vô Kỵ cũng dám thả bọn họ ở Hoa Hạ lãnh thổ một nước nội khắp nơi loạn dạo. Liễu Tịch nhìn thoáng qua trên video biểu hiện thời gian, là ngày hôm qua buổi sáng 7 giờ 31 phân đến 7 giờ 39 phân. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Liễu Tịch đột nhiên hỏi. Không biết, Vệ Vô Kỵ thấy Liễu Tịch thần sắc ngưng trọng, cũng đi theo nhăn lại lông mày, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Chủ tịch tiên sinh đánh với ta qua điện thoại, nói bọn họ sẽ trực tiếp cùng Lãnh Thiếu Ninh liên hệ, liên hợp Lãnh Thiếu Ninh đuổi bắt Trúc Cửu Âm, làm chúng ta không cần phải xen vào bọn họ, cho nên ngươi liền thật sự không quản. Ta này không phải vội sao? Mấy ngày nay vừa lúc Á Châu kinh tế thể cộng đồng phát triển phong sẽ bảo đảm số 2 lão bản cùng hội trường mọi người an toàn. So bất luận cái gì sự tình đều càng quan trọng. Nói nữa, ta quản bọn họ làm cái gì? Chủ tịch tiên sinh lại không phải phần tử khủng bố. Liệu Tịch nhìn Vệ Vô Kỵ, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Nguyên bản còn tưởng rằng Vệ Vô Kỵ là nhạy bén vô song, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế sao? Bất luận đối phương là cái gì thân phận, mặc kệ một đám dị năng giả ở lãnh thổ một nước nội khắp nơi hành tổ, luyện một cái cùng đi người đều không có ân bài. Mặc kệ nói như thế nào, Vệ Vô Kỵ đều đại ý. Vệ Vô Kỵ cũng minh bạch điểm này. Mày thật sâu khóa lên, ngươi hoài nghi bọn họ có vấn đề. Liễu Tịch không có trực tiếp nói cho Vệ Vô Kỵ, nàng hoài nghi chủ tịch tiên sinh là Trúc Cửu Âm sự tình. Rốt cuộc hiện tại nàng trong tay không có bất luận cái gì chứng cứ, ngay cả dấu vết để lại đều không có. Vu Khống nói dị năng giả tự do liên minh đương nhiệm chủ tịch là Trúc Cửu Âm, chỉ sợ ai đều sẽ cho rằng chính mình là cái bệnh tâm thần. Hơn nữa, nàng nói ra lúc sau, Vệ Vô Kỵ cho dù có một tia tin tưởng nàng lời nói, cũng khẳng định sẽ ý tưởng bố trí phòng vệ đi chứng minh chủ tịch tiên sinh đến tột cùng có phải hay không Trúc Cửu Âm. Money, nếu chủ tịch tiên sinh không phải Trúc Cửu Âm còn hảo, muốn thật là, kia chẳng phải chính là rút dây động rừng sao? Chủ tịch tiên sinh có chuẩn bị, càng không thể có thể bại lộ ra hắn chính là Trúc Cửu Âm chứng cứ. Cho nên, Liễu Tịch gắt gao đem bí mật này che ở trong lòng, ai đều không có nói cho. Nếu chủ tịch tiên sinh thật là Trúc Cửu Âm, nàng sẽ tự mình tìm ra chứng cứ, đem chân tướng công bố với chúng. Đúng vậy, ta hoài nghi này đoàn người giả mạo chủ tịch tiên sinh tướng mạo, người này không phải chân chính chủ tịch tiên sinh, Liễu Tịch nói. Vệ Vô Kỵ thần sắc cả kinh, vội vàng cúi đầu cẩn thận quan sát video nội chủ tịch tiên sinh. Sau một lúc lâu ngẩng đầu lên, ta hoàn toàn nhìn không ra tới. Chủ tịch tiên sinh vô luận ăn mặc, vẫn là màu da khí chất, ta tưởng tượng không ra ai có thể hắn giống nhau như đúc. Ta cũng nhìn không ra chủ tịch tiên sinh là giả, ta chỉ là đoán thôi, Liễu Tịch ăn ngay nói thật. Kỳ thật nàng cũng rất muốn nhìn thấu trong video chủ tịch tiên sinh có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự, tỏ vẻ Trúc Cửu Âm căn bản không có khả năng là chủ tịch tiên sinh. Phải biết rằng, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chiến đấu kịch liệt Trúc Cửu Âm khi chủ tịch tiên sinh đám người đã bước lên phi cơ, cho nên hai người không có khả năng là cùng cá nhân. Nếu cái này chủ tịch tiên sinh là giả, như vậy chủ tịch tiên sinh là Trúc Cửu Âm hiểm nghi liền lớn hơn nữa. Nguyên nhân chính là vì lúc ấy Trúc Cửu Âm đang ở cùng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chiến đấu kịch liệt, cho nên chủ tịch tiên sinh không có khả năng tự mình bước lên Nam Hải bên kia phi cơ. Mà trong video chủ tịch tiên sinh sở dĩ ai đều nhìn không ra tới là giả, là bởi vì có Thanh Nguyệt lấy giả đánh cháo thuật dịch dung ở. Giả cũng có thể biến thành thật sự. Hết chương.